Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 106, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng phu nhân thấy hắn nói như vậy, lắc đầu nghĩ cũng vô dụng. Sao có thể đi nhờ người dạy cho nam nhân của chúng ta cách nhận biết dược thảo, ông không có gan nói ra và mà ta cũng không có cái da mặt đó. Thôn trưởng nghe vậy không nhịn được phản bác. Ai nói cái này, thật sự là phụ nhân tóc dài kiến thức ngắn. Cái gì, vậy ông nói thế nào? Nhà Cẩm Ni Tử còn có chuyện gì có thể dạy đại lang nhà chúng ta? Cha, mẹ, để đại ca và nhị ca đi giúp Cẩm tỷ tỷ làm việc đi. Nhị Ni Tử đột nhiên nói, thấy mọi người trong nhà đều nhìn nàng, đôi mắt nhị Ni Tử lấp lánh nói ra ý kiến của mình. Ta nhìn ra được, Cẩm tỷ tỷ ở trên trấn hẳn là quen biết không ít người, trên trấn có chút phú hộ, có việc gì, có thể có người Cẩm tỷ tỷ quen biết giới thiệu cho Cẩm tỷ tỷ làm. Thôn trưởng liền nói, biết rồi, ta cũng có ý nghĩ này, cái năm đại hạn thiên tai, chúng ta người nhà lại nhiều, nếu đại lang cùng nhị lang hai đứa thật có thể giúp đỡ Cẩm Ni Tử làm chút chuyện, kiếm chút tiền nhỏ đều là tốt. Thôn trưởng bà nương thấy đương gia đánh nhịp, nhịn không được cao hứng đối với hai đứa con trai nói. Các người đều nghe được đi, hai huynh đệ cũng không phải tính tình nhiều lời, nhưng giờ phút này đều cao hứng liên tục gật đầu. Cũng tỏ vẻ nếu thật sự có thể đi theo Cẩm muội muội kiếm tiền, hai người bọn họ nhất định làm việc thật tốt. Sau khi bọn nhỏ đều đuổi đi, phu nhân trưởng thôn liền cùng trưởng thôn cảm thán. Đường ra, người nói, đây thật đúng là phong thủy luân chuyển a. Lúc trước chúng ta đều đau lòng vì mấy đứa nhỏ nhà Cẩm Ni Tử đáng thương. Bây giờ mấy đứa nhỏ nhà chúng ta ngược lại phải dựa vào mấy đứa nhỏ nhà cô ấy mang theo kiếm tiền. Trưởng thôn liếc mắt nhìn vợ. Được rồi. Đây cũng là ý nghĩ không có biện pháp, còn không biết Cẩm Ni Tử bên kia rốt cuộc thế nào. Đại lang cùng nhị lang có thể đi theo Cẩm Ni Tử kiếm tiền hay không cũng khó nói. Vậy ít nhất nhị khuê nữ chúng ta có thể theo Oánh Ni Tử học nữ hồng rồi. Chúng ta trong thôn Dương Tứ Muội còn luôn ỷ vào may vá sống tốt, coi thường nữ tử nhà người khác may vá sống. Ta nhìn so với Oánh Ni Tử trước mặt ngay cả sách giày cũng không xứng. Trưởng thôn thấy lão thê như vậy, lại cảm thấy buồn cười. Nhân tiện nói, nữ tử làm thêu thùa có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Trừ phi là những kỹ thuật thêu thùa kia tốt, vậy lúc Chu thị còn sống, không phải là tài nghệ thêu thùa rất cao sao? Trưởng thôn phu nhân thấy nam nhân của nàng còn có chút trương mắt nữ tử, liền hừ hừ. Đừng nói, chỉ có nhị ni tử khen Oánh ni tử may vá tốt, ta xem nhà Cẩm ni tử bọn nhỏ mặc y phục trên mặc dù chắc vá, nhưng cái kia vá hoặc là không thấy rõ ràng. Hoặc là chính là so với những nữ tử khác may vá đẹp mắt. Dù sao nhị ni tử có thể học một cái tay nghề cũng là chuyện tốt. Thôn trưởng im lặng, kiến thức vẫn là có vài phần. Đối với chuyện nhị khuê nữ học nữ hồng nghĩ thông suốt cũng sẽ không phản đối. Nhưng vẫn là cảnh cáo lão thê nói. Cùng ngươi nói trước, ngươi đã nguyện ý để cho nhị ni tử đi cùng Oánh ni tử học. Tương lai trong nhà nhiều việc chút. Không có nhị ni tử một lòng một dạ hỗ trợ ngươi cũng đừng đem tức giận hướng trên đầu người khác dài. Phu nhân trưởng thôn liếc hắn một cái nhổ một cái đinh, ta là người như vậy sao? Ngày hôm sau trời vừa sáng, Mộc Cầm liền cùng hai đệ đệ đi lên trấn. Chờ tỷ đệ ba ngày đến cửa tiệm, trời đã sáng choang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tỷ đệ vào cửa, đã thấy trong hậu viện đã 7-6 cái chậu gỗ lớn. Trong mỗi cái chậu gỗ lớn đều chứa đầy nguyên liệu nấu ăn. Mà Lăng Hư cùng Lăng Không hai người ngồi ở trên ghế trúc nhỏ đang dùng cho cỏ lau ruột lợn bụng lợn, cùng ruột cừu bụng cừu. Cô nương, Từ Xuyên Từ Khê tới rồi. Lăng Hư thấy ba tỷ đệ bọn họ tới, liền cười đứng lên. Mộc Cầm gật đầu, nhìn những nguyên liệu nấu ăn đã được rửa sạch, không khỏi ngạc nhiên cô nương, hàng lợn sống là miêu đồ tể thuận tiện mang tới. Sau đó ta cùng Lăng Hư lại theo miêu đồ tể đi chợ rau. Hôm nay chợ rau mấy cái đồ tể mổ lợn đều biết cô nương mỗi ngày đều phải từ chỗ miêu đồ tể nơi này mua hàng lợn sống. Miêu đồ tể vừa đến, bọn họ liền đem lợn sống của bọn họ đều đưa đến miêu đồ tể mời miêu đồ tể bán hộ. Ta liền làm chủ mua lại, cùng miêu đồ tể thương lượng, tiền cô nương sẽ trả sau. Mèo không ăn cá, Mộc Cầm nghe xong mặt mày cong lên, cười gật đầu, khen một câu hắn làm tốt. Lăng không nói tiếp, cô nương, mất xong hàng lợn sống, ta cùng đại ca liền đi tiền đồ tể bên kia lấy hàng cừu. Đồ tể tiền nói gần đây hạn hán, cỏ mà các hộ chăn nuôi chuẩn bị tiêu hao càng ngày càng nhanh, mà bởi vì hạn hán, cỏ tươi cũng càng ngày càng ít, sau này mỗi ngày cừu g, y, ế, c sẽ càng ngày càng nhiều. Hôm nay chỉ riêng tiền đồ tể một nhà đã g, y, ế, c bốn con cừu, nhà ông ấy mổ ra chúng ta làm chủ đều muốn. Mộc Cẩm cũng gật đầu, nhưng nhìn sáu cái chậu gỗ lớn này, hàng cừu sống kia tuyệt đối không chỉ có bốn con cừu a, chợt nghe Lăng Hư bổ sung. Đồ tể tiền nói những đồ tể cừu khác cũng nhiều, giá cả còn rẻ, liền hỏi cô nương chúng ta có muốn hay không, chúng ta cũng làm lấy hết. Mộc Cẩm cảm thấy hơi nhiều, hôm nay kho toàn bộ cũng không biết có thể bán đi hay hết không. Nhưng trời nóng như vậy, giữ cũng không giữ được, dùng muối ướp lên cũng chọc ruồi bỏ a, chỉ có thể kho toàn bộ. Nếu không bán được nhiều như vậy, Mộc Cẩm định mang món kho đến các quán ăn khác trong trấn bán, xem có thể bán được hay không. Cô nương, đã sạch rồi, các ngươi cầm đi kho đi, thời gian không còn sớm. Trưởng quầy thực quán Điền lão gia nói hôm nay cần nhiều món kho, sáng sớm sẽ phái người tới lấy. Mộc Cẩm nghe Lăng Hư nói, liền cười nói, vậy làm phiền Lăng đại ca và Lăng nhị ca tiếp tục tẩy dừa. Lăng Hư cùng Lăng Không hai huynh đệ đều nói nên làm. Mộc Cẩm liền mang theo hai đệ đệ đi làm món kho hôm nay. Chờ nàng đem món kho hôm nay làm xong một nửa sau, trưởng quỹ của quán hảo vị của Điền lão bản trên trấn liền mang theo hai thiếu niên ăn mặc sạch sẽ chạy tới. Mộc Cẩm không ngờ một trưởng quỹ tự mình đến lấy hàng. Đã thấy trưởng quỹ tiệm thực quán hảo vị dáng vẻ gầy gò khôn khéo, nhìn thấy Mộc Cẩm liền nở một khuôn mặt tươi cười thật to, không đợi Mộc Cẩm chào hỏi, ông liền ba bước thành hai bước đi tới trước mặt Mộc Cẩm. Ai nha, người chính là Mộc cô nương mà lão bản chúng ta nói. Hân hạnh, Mộc Cẩm cười nhạt, chậm rãi hành lễ. Mộc cô nương không cần khách khí. Trưởng quầy quán hảo vị đánh giá chung quanh một vòng, nhìn cửa hàng đông gia này được dọn dẹp sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, trong lòng hài lòng. Lập tức nhìn Mộc Cẩm ánh mắt sáng quắc hỏi, Mộc cô nương làm món kho xong rồi sao? Mới được một nửa, Mộc Cẩm thành thật trả lời. Trưởng quỹ thực quán hảo vị lập tức nói, thật không giấu giếm, hôm nay lão hủ tự mình tới, là mang theo hai vị tiểu ca này tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm kinh ngạc, nguyên lai nàng cho rằng hai vị thiếu niên ăn mặc giống nhau kia chạy đường là chạy đường của quán hảo vị Điền lão gia trên trấn, nguyên lai không phải sao. Như thế nhìn trưởng quỹ hảo vị thực quán ôn thanh hỏi. Trưởng quỹ, vậy hai vị này là, cách trương.